Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, phát hiện nói dối phù. Ta là Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ, Lâm huynh đệ không biết tìm ta có chuyện gì. Phó Tông Chủ có được tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, hay là rất lợi hại, thế nhưng mà không biết vì cái gì. Hắn nhìn xem Lâm Long cũng cảm giác nội tâm có loại sợ hãi. Thật giống như mèo gặp được con chuột. Phó Tông Chủ cho là mình hẳn là có tật giật mình. Bất quá nghĩ lại, cho dù quỷ tiên nói cho hắn biết chính mình là cùng bọn họ cùng, thế nhưng mà Lâm Long cũng cầm không xuất ra chứng cớ. Hơn nữa chính mình quý là Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ. Bằng vào Lâm Long lời từ một phía, ai sẽ tin, coi như là quỷ tiên phục sinh, tự mình chỉ ra và xác nhận mình cũng không được. Mình có thể nói là nó cố ý hãm hại. Nghĩ tới đây, Phó Tông Chủ không khỏi đem dẫn theo tâm để xuống. Chỉ cần không có chứng cớ, hắn sẽ không sự tình. Tin tưởng dựa theo Lâm Long thông minh, cho dù biết đạo cũng sẽ không nói ra đến. Là ngươi cấu kết quỷ tiên giết Vô Ảnh Tông đệ tử a. Trước khi quỷ tiên đều nói cho ta biết, ngươi chính là chúng ta tiên tộc gian tế. Lâm Long nhìn xem Phó Tông Chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lão giả sợ ngây người. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ lại là gian tế, cùng quỷ tộc quỷ tiên lăn lộn cùng một chỗ. Cái này nếu truyền đi tuyệt đối là đại tin tức a hát. Lâm huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm rồi? Hắn là Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ, tại sao có thể là chúng ta tiên tộc gian tế? Như thế nào hội liên hợp quỷ tiên giết chúng ta tiên tộc người? Có phải hay không quỷ tiên lừa ngươi, cố ý để cho chúng ta nội chiến? Đúng vậy, hẳn là quỷ tiên lừa gạt ngươi. Ta xem gian tế một người khác hoàn toàn. Đúng vậy a, Lâm huynh đệ, ngươi nói hắn là gian tế có cái gì không chứng cớ? Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này nhao nhao mở miệng, tựu là đánh chết bọn hắn đều không tin Phó Tông Chủ là gian tế. Quý là Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ, ngoại trừ Tông Chủ bên ngoài, hắn tựu là dưới một người trên vạn người tồn tại, muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, căn bản không cần phải làm gian tế. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm hả? Ta sẽ là gian tế. Phó Tông Chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Long. Khoan hãy nói, thằng này giả bộ vô cùng như. Nếu như không phải quỷ tiên chính miệng nói, Lâm Long cũng nhìn không ra thằng này có vấn đề. Ha ha, có phải hay không lầm đợi chút nữa sẽ biết. Ta nơi này có chương phát hiện nói dối phù, có thể chắc ra một người có không có nói sai. Nói dối mà nói lá bùa sẽ phát ra kim quang, không có nói láo lá bùa tựu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Đương nhiên, vì thí nghiệm lá bùa thiệt giả, chúng ta hiện trường tìm mấy người đến thí nghiệm một chút. Nói xong, Lâm Long xuất ra lá bùa, sau đó nhìn xem lão giả nói, tiền bối. Xin mời ngươi tới thử xem a, ngươi có hay không tiên lữ? Không có, không có, chấm ngoặc kép, lão giả có chút tâm thần bất định lắc đầu. Kết quả vừa nói xong, lá bùa kim quang đại bốc lên. Hắc hắc, tiền bối, ngươi nói láo, ngươi có tiên lữ? Lâm Long nhìn xem lão giả nhếch miệng cười cười. Thứ này còn thật thần kỳ, rõ ràng biết đạo ta đang nói láo. Đó là khẳng định, ta đang hỏi vị tiền bối này, ngươi có chữa thượng có bao nhiêu cực phẩm tiên tinh? Lâm Long nhìn về phía một danh khác thượng tiên hỏi, một vạn cực phẩm tiên tinh. Nói xong, lá bùa không thấy có bất kỳ hào quang, ngươi không có nói láo, lá bùa không có phát ra kim quang. Hiện tại mọi người đều biết lá bùa có thể phát hiện nói dối đi à? Ừ. Chạy nhanh thử xem Phó Tông Chủ. Đúng, thử xem Phó Tông Chủ. Mọi người nhao nhao mở miệng nói. Cái này, thử ta làm gì vậy? Ta thực không phải gian tế. Ta là Mão Thiên Tông Phó Tông Chủ. Ta tại sao có thể là gian tế? Phó Tông Chủ đồng tử co rụt lại. Nếu như phát hiện nói dối phù thật có thể phát hiện nói dối. Hắn tự xong đời. Tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy có phát hiện nói dối phù loại vật này. Nhưng vừa rồi phát hiện nói dối phù hoàn toàn chính xác thực sự có thể phát hiện nói dối. Chúng ta biết đạo ngươi không phải gian tế. Nhưng vẫn là thử xem a. Như vậy Lâm huynh đệ tựu cũng không hoài nghi ngươi rồi. Đúng vậy, thử xem a. Dù sao cũng sẽ không bị thương. Ngươi xem hai người bọn họ đều không có việc gì. Ha ha, ngươi sẽ không muốn thử a? Lâm Long nhìn xem Phó Tông Chủ cười lạnh. Ta không dám. Thử tự thử, ngươi hỏi đi. Phó Tông Chủ biết nói. Tại đây dạng lôi kéo xuống dưới. Đến lúc đó tuyệt đối có người hoài nghi hắn. Còn không bằng đụng một cái. Vạn nhất phát hiện nói dối phù mất linh nữa nha. Tốt, ngươi có hay không cùng quỷ tộc cấu kết? Vô Ảnh Môn người có phải hay không ngươi giết? Lâm Long hỏi. Không có, không có. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Phó Tông Chủ vô cùng khẩn trương lên. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long trong tay lá bùa. Cả người mồ hôi đầm đìa. Không có gì. Tranh thủ thời gian trả lời. Lâm Long lần nữa hỏi. Chỉ cần hắn dám trả lời. Lá bùa tuyệt đối sẽ sáng. Trên thực tế đó cũng không phải cái gì phát hiện nói dối phù. Tự là một chương rất bình thường lá bùa mà thôi. Trên đời tại sao có thể có phát hiện nói dối phù loại vật này? Cho dù có cũng không phải Lâm Long có thể có được. Hắn chỉ là chỉ dùng một cái tiểu kế. Cả Phó Tông Chủ mà thôi. Không có chứng cớ. Cho là mình không có chứng cớ không thể bắt ngươi thế nào sao? Ngươi hay là quá trẻ tuổi a hát. Lâm Long nhìn xem khẩn trương Phó Tông Chủ. Nội tâm vô cùng đắc ý nói. Chỉ cần Phó Tông Chủ nói không có. Là hắn có thể lại để cho lá bùa phát ra kim quang. Dù sao cũng là hắn lá bùa. Muốn cho lá bùa phát ra cái gì quang đều được. Đặc biệt sao? Ngươi đến là mau trả lời a. Sẽ không phải thật sự là gian tế a? Một gã thượng tiên nhịn không được thúc giục nói. Hắn thúc giục, những người khác nhao nhao bắt đầu thúc, mà bắt đầu áp rồi đột nhiên tăng lớn. Phó Tông Chủ mồ hôi chán tựa như đậu nành lớn nhỏ. Không ngừng nhỏ, Lâm Long, ngươi chờ đó cho ta. Phó Tông Chủ dứt khoát lông mi quét ngang, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy âm tàn nói câu ngoan thoại. Sau đó lấy ra một quả ngọc bội ném vụn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Vạn lý huyết thuẫn ngọc. Khá lắm, xem ra hắn thật sự là gian tế. Lão giả nhìn xem Phó Tông Chủ xuất ra trong ngọc bội lòng giả ác độc hung ác chấn một chút. Vạn lý huyết thuẫn ngọc a hát. Trong nháy mắt tựu là vạn dặm xa. Có thể so với thuấn di. Chính yếu nhất chính là nó có thể liên tục thi triển, nói cách khác có thể liên tục thuấn di rất nhiều lần vạn dặm. Cho dù lão giả là kim tiên cũng đuổi không kịp, chứng kiến ngọc bội một khắc này, hắn không có đuổi theo mau. Cái này, thật sự là gian tế. Ai, không thể tưởng được a. Mão Thiên Tông rõ ràng có tiếng gian tế, hay là Phó Tông Chủ, mọi người yên lặng một chút. Sự tình đã như vậy, chúng ta đi tìm Mão Tông Chủ a, xem hắn xử lý như thế nào. Lâm huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lão giả thản nhiên nói. Đi, ta đi nghỉ ngơi, còn lại tựu giao cho các ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó hướng gian phòng của mình đi đến. Bất quá tại lúc rời đi hắn đem lá bùa toàn bộ thu trở về. Những này lá bùa đều là hắn vẽ lên rất lâu. Không thu trở về chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa lần sau cần còn muốn lại lần nữa họa. Vẽ, dán lá bùa khó. Thu lá bùa tựu đơn giản. Thần thức bao phủ. Lập tức tựu thu được trong không gian giới chỉ. Rất nhanh Lâm Long liền đem lá bùa thu xong. Sau đó cùng tể tướng trở lại chính mình trong phòng. Cái này có trò hay để nhìn. Mão Thiên Tông phó tông chủ rõ ràng cùng quỷ tộc cấu kết cùng một chỗ. Ha ha, chấm ngoặc kép, về đến nhà, tể tướng ngồi ở trên ghế salon ý cười đầy mặt. Ngươi còn cười được, liền Mão Thiên Tông phó tông chủ đều là gian tế. Huống chi thế lực khác, nói không chừng cũng có gian tế. Quỷ tộc đã âm thầm xuống tay với chúng ta rồi. Bất quá chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói ra. Đến lúc đó quỷ tộc khẳng định dẫn đầu giết hai người chúng ta. Bởi vì chúng ta hai cái phá hủy kế hoạch của bọn nó. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chuyện này trước khi hắn cũng không nói gì. Sợ truyền đi, một khi truyền đi, quỷ tộc biết là hắn chuyện, tuyệt đối sẽ dẫn đầu giết hắn đi. Hiện tại hắn còn yếu, căn bản không dám cùng quỷ tộc chống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.